Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 10, Lộ Tì Tì cùng đi võ lâm đại hội phao XX đi. Góc truyện audio.com. Mắt thấy vụ tàn cô nương cũng ly khai, để thưởng thức thêm mỹ nữ một chút, đường nhìn của Hạng Dực vẫn theo sát sau đó, thiếu chút nữa cầm giữ không được, nghĩ muốn cùng theo xuống phía dưới. Triệu Dực, ngươi thật đúng là luyến tiếc vụ tàn cô nương a. Phong Vô Tình khó có được sắc mặt âm trầm hỏi, cũng hỏi ra đồng dạng tiếng lòng Lãnh Nguyệt Linh và Long Tại Thiên. Vân, mỹ nữ chính là mỹ nữ a, Hạng Dực hiển nhiên còn chìm đắm trong lạc thú thưởng thức mỹ nữ, không có phát hiện bóng ma trên mặt ba người. Tiểu Dực thích nhất mỹ lệ sự vật, nhìn sắc mặt ba người đều không thế nào bình thường, Lộ Nữ Vương đã biết xảy ra cái gì. Nghĩ thầm, Tiểu Dực này quả nhiên là cực phẩm tiểu thụ a, tuy rằng người nào đó bề ngoài không được tốt lắm, nhưng khí thế không tồi nha. To Tiểu Dực a, ngươi nên hướng Lộ Tì Tì của ngươi học tập, không nên nhìn người qua bề ngoài a, Dực ngẫu chỉ thích mỹ lệ sự vật, ngươi có thể làm gì ngẫu. Hắc hắc, Tì Tì thật đúng là hiểu ngẫu a, không hổ là hội viên VIP. Hạng Dực vẻ mặt, người chi kỳ của ngẫu là Tì Tì, bất quá Tiểu Dực trước mắt lúc này cũng không tồi a, đặc biệt vị Phong công tử này, so với vụ gì đó kia đẹp hơn đi. Lộ Nữ Vương tỉ mỉ đánh giá Phong Vô Tình. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là biết ngẫu chỉ thích mỹ lệ sự vật a, vậy nên Mỗ Xuất Ca và Mỗ Ích Nam cũng đã ao. Phong mỹ nhân ngẫu đã liên tục nhìn không dưới 20 ngày, sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc. Hà hà, nếu Tiểu Dực ngươi như vậy nói, không ngại im đem tam trích kia thu vào bộ siêu tầm của im đi. Đương nhiên không ngại, cho dù là tam trích ngẫu siêu thích, ngẫu cũng nguyện ý đem bọn họ dâng hai tay đưa cho tỷ tỷ cất giấu. Ai chẳng biết bản lĩnh PS, chú dùng Photoshop xử lý hình ảnh. Tỷ tỷ ngươi a, vốc một bà nước mắt cảm động trước, Tiểu Dực chính là chuyên gia, không giống quỷ xúc nha đầu kia chỉ biết đem tất cả BF tuyết công thụ của nàng cất giấu, im cầu đến bây giờ còn không có thành công. Quỷ xúc tỷ tỷ chính là độc chiếm dục cường a, nghe hai người đối thoại, ba người như lọt vào trong sương mù, hắc tuyến. Tiểu Dực, Phong Vô Tình theo ánh mắt ra lệnh của giáo chủ đại nhân, cắt đứt bọn họ đối thoại. Phong mỹ nhân có chuyện gì? Không thay bọn ta giới thiệu vị cô nương này một chút sao? A, ngẫu thật đúng là đã quên, Lộ Nữ Vương, Lộ Tì Tì, đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội hội viên no. 007 VIP, cao thủ PS, ba người hắc tuyến tăng nhanh, tiêm gọi Hồng Dĩnh, đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội ID, Lộ Nữ Vương. Tiêm manh chính là, Nhất Lộ và, Ngân Thổ chỉ giáo nhiều A các vị tiểu công. Ba người đầu đầy hắc tuyến, MS càng lọt vào trong sương mù, xem ba vị đầu đầy hắc tuyến, sợ là nghe không hiểu đi. Lộ Nữ Vương MS rõ ràng hơn Hạng Dực bình thường một ít. Bọn im không phải người thế giới này, bọn im là xuyên qua thời không tới được. Xuyên qua thời không, đúng vậy, cái gọi xuyên qua thời không chính là, Lộ Nữ Vương tay cầm báo cáo điều tra về đam mỹ xuyên qua không hoàn toàn theo hướng văn học nghệ thuật lịch sử bản thảo đóng dấu. To tỷ tỷ, ngươi mang theo tùy thân A, Lộ, để kỷ niệm Tiểu Dực đã xuyên qua A chăm chú vì ba người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Nguyên lai hắn là loại lai lịch này, trách không được hành vi cử chỉ quái dị như vậy, phục sức mới gặp gỡ cũng là kỳ quái như vậy, cũng trách không được vô luận thế nào cha cũng cha không ra lai lịch hắn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, loại thuyết pháp xuyên qua thời không này thật sự là khiến người ta tạm thời khó có thể tiếp thu. Ba người nghe xong một trận trầm mặc, các ngươi nhất định nghĩ rất bất khả tư nghị đi, nói thật im cũng vậy. Không xuyên thì mỗi ngày nghĩ muốn xuyên, chân chính xuyên xong thật đúng là quỷ gì a, hắc hắc ngẫu lại nghĩ vẫn là xuyên tốt. Tố chất mỹ nhân ở đây rất cao, Lộ Nữ Vương sửng sốt cũng cười. Hà hà, xuyên rồi im cũng có thể tận mắt chứng kiến có người quang minh chính đại theo đuổi ngươi. Chỉ tiếc im không phải tá thi hoàn hồn a, theo đuổi ngẫu. Ai, Hạng Dực vẻ mặt mờ mịt, Lộ Nữ Vương lộ vẻ mặt, các ngươi khổ cực rồi. Nhìn ba người cũng quay về nàng một cái mỉm cười bất đắc dĩ. Rốt cục là ai, thiên cơ bất khả lộ, Tiểu Dực ngươi tự mình lĩnh hội đi, tỷ tỷ lực bất tòng tâm. Vì vậy, Hạng Dực lại lâm vào trong suy đoán sâu xa. Hồng cô nương nếu không phải người thời không này, không biết có hứng thú đi võ lâm đại hội. Phong Vô Tình phát ra lời mời Lộ Nữ Vương, võ lâm đại hội, chính là võ lâm đại hội trong truyền thuyết sao, Tiểu Dực. Đúng vậy, Lộ Tì Tì cùng đi võ lâm đại hội phao XX đi. A, bản tính tiểu tử ngươi a, có tam trích vẫn còn chưa đủ a, bất quá im tự nhiên không ngại siêu tầm tăng thêm. Cái gì tam trích a, Hạng Dực không hiểu ra sao? Mọi người hãn, được rồi, ba vị, mau tới trở thành siêu tầm của im đi. Lộ Nữ Vương xuất ra máy ảnh kỹ thuật số tùy thân mang theo. To Tì Tì, dĩ nhiên không có rơi hỏng a, đây là... ba người vừa gặp được kỳ quái đông tây. Vì vậy, Lộ nữ vương giới thiệu đại khái máy ảnh kỹ thuật số cộng thêm khái niệm cơ bản PS. Tiêm muốn thu học phí. Sau khi ba người rốt cục cái hiểu cái không điểm đầu, Lộ nữ vương nổi bão. Lộ tì tì à, nghìn vạn lần đừng nôn nóng. Nôn nóng không có lợi cho sắc đẹp nột. Cách chương.